Thần đạo Đan Tôn, chương 3688, một mình thâm nhập, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này liền lúng túng trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu con yêu ong đều đâm mòi nhọn tới. Nhưng căn bản không có cách nào tập trung độc tố vào trong cơ thể Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, thân thể rung lên. Nhất thời có rất nhiều yêu từ trên người hắn bị chấn động rơi xuống. Chỉ có điều, ong lập tức phát động đợt công kích thứ hai. Mục tiêu lại là các vị trí như mắt, lỗ tai, mũi của hắn. Dựa vào, kinh nghiệm thật đúng là phong phú. Không chơi nữa, Lăng Hàn tâm niệm thoáng động, đã tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Đáng tiếc, đây cũng không phải là tháp đen. Hãy còn có một hồ lô nhỏ màu xanh rơi trên mặt đất. Nếu không, không có dấu vết, đó mới là ẩn nấp loại hình hoàn mỹ. Thật may, ong tím vàng tuy rằng mở ra trí tuệ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tương đương với tiểu hài từ 4-5 tuổi. Đột nhiên mất đi tung tích của Lăng Hàn, bọn chúng nhất thời mờ mịt, bay lượn ở trên không trung, một vòng lại một vòng. Sau đó chúng liền phân ram bay tản ra bốn phía. Lăng Hàn thở dài, trước hết phải thay đổi trang phục toàn thân. Hiện tại dầu này ngược lại biến thành phù dẫn con ong tới. Hắn đợi một hồi, từ trong hồ lô đi ra, lặng lẽ rời đi. Chỉ có điều, những con yêu ong vô cùng mẫn cảm đối với mùi. Rất nhanh chúng lại phát hiện ra Lăng Hàn. Đầu tiên là 1-2 con, sau đó là hơn 10 con, cuối cùng lại tập trung thành một đám. Lăng Hàn vội vàng chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Cho dù là yêu ong cánh dài cũng không đuổi kịp hắn. Đây vẫn là bởi vì địa thế trong hang động quá mức phức tạp. Thoáng một cái, trước mặt lại xuất hiện một cây cột đá gì đó. Bằng không ở dải đất bình nguyên, vậy Lăng Hàn triển khai phi toa bổ, dưới gấp 2 lần so với vận tốc âm thanh bạo phát ra, cho dù là yêu ong hoán huyết cảnh cũng làm sao đuổi kịp hắn. Điểm cuối tầng thứ nhất đã đến, nhưng ở đây đã không có bao nhiêu giá trị, mật đều bị lấy đi, Lăng Hàn không chút do dự đi tới, di chuyển vào tầng thứ hai. Chỉ có điều, phần nhiều yêu ong từ phía trước kéo tới, Lăng Hàn tùy ý bịt lại lỗ tai, hai mắt nhắm lại, cúi đầu xuống. Hiện tại hắn đã bảo vệ các vị trí yếu nhất trên thân thể, các người tới cắn đi. Nhưng hắn lập tức nhe răng, bởi vì lại có mấy con yêu ong đánh úp về phía hoa cúc. Còn có mấy con muốn xông vào tiểu đệ đệ của hắn. Dựa vào, các người cũng không phải là linh cầu, học được cái gì thế? Lăng Hàn vội vàng tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Hắn cũng không muốn hoa cúc bị tàn. Tiểu đệ đệ mặc dù bây giờ không có đất dụng võ, nhưng khi nữ hoàng các nàng đi ra, phát hiện nơi đó thay đổi hình dáng, chẳng phải là sẽ chê cười hắn sao? Ai, sớm biết vậy cần phải mang theo con heo nhỏ màu hồng, sử dụng nó tới bảo vệ hoa cúc, chắc hẳn là sử dụng rất tốt. Lần này, bầy ong có kiên trì hơn nhiều, xoay xung quanh không ngừng, chậm chạp không chịu rời đi. Nhưng chỉ số thông minh của bọn chúng còn chưa đủ cao, chỉ canh giữ nửa ngày, sau đó bọn chúng lại rời đi. Lăng Hàn càng thêm cẩn thận, dựa vào, những yêu ong này còn biết đâm tiểu đệ đệ, hoa cúc. Lấy thể thuật của hắn hiện tại còn chưa mạnh mẽ để không để ý tới. Ra khỏi hồ lô, hắn lại đi tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đi tới điểm cuối tầng thứ hai. Vì là mật ở thứ nhất tầng bị trộm, hơn nữa cũng biết có người ngoài xông vào, phòng ngự ở đây lại vô cùng nghiêm mật. Có ít nhất mấy nghìn con yêu ong đang canh giữ bảo vệ ở đó. Nếu trộm không được, vậy mạnh mẽ cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn xông qua, lại trực tiếp giành lấy từng cục mật, nhét vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Luận về chiến lực cá thể, không một con yêu ong nào là đối thủ của hắn. Cùng công kích, lấy khí lực của hắn cũng không cần quá mức e ngại. Chỉ bảo vệ mấy vị trí yếu ớt có hạn là được. Một khối, hai khối, ba khối, hắn thu hoạch càng lúc càng nhiều, nhưng chung quy hắn không đuổi tận giết tuyệt. Sau khi cầm phân nửa, hắn liền vọt về phía tầng thứ ba, sau đó ẩn vào trong hồ lô không gian. Lấy tất cả mật đi, bầy ong kia rất có khả năng chết đói, hoàn toàn biến mất. Vì vậy, Lăng Hàn chỉ có thể tới lấy một lần, nhưng để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành. Nhưng có thể lại đến lấy lần thứ hai, lần thứ ba, tất nhiên như vậy càng có lời hơn. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, Lăng Hàn rất nhanh lại trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Vui vẻ nhìn những gì hắn thu hoạch được. Lần thứ hai mật không chỉ càng nhiều hơn nữa chất lượng càng cao hơn. Trước đó Lăng Hàn mặc dù không có nhận được mật, lại từng hưởng qua một miếng. So sánh với lúc này, chênh lệch hết sức rõ ràng. A, kiếm được lời lớn, Lăng Hàn không ra khỏi hồ lô, ở bên trong ăn mật. Ngọt, thơm, mùi thực sự đạt đến cực hạn, chỉ là một lúc sau, hắn cũng cảm giác toàn thân nóng lên, giống như uống rượu mạnh, toàn thân ấm áp, nói không nên lời thoải mái. Hắn có thể cảm giác được tế bào được tăng cường, không chỉ thành tế bào trở nên cứng cáp hơn, bản thân tế bào đang lớn lên. Lăng Hàn có loại hiểu ra, nâng cao thể thuật chính là tế bào, bí lực lại là tác dụng ở trình độ sinh mạng. Trên lý thuyết mà nói, nhất định là bí lực quan trọng hơn. Thật giống như một con kiến sau khi tiến hành tu luyện, nó khai hóa trí tuệ, cuối cùng thành nhân loại, thậm chí vượt qua nhân loại cũng không phải là kỳ lạ. Mà thể thuật chỉ có thể khiến cho con kiến này trở nên cường tráng, lại không thoát được bản chất của con kiến. Chỉ có điều, hai điều này không có khả năng đối địch, mà là hỗ trợ lẫn nhau, bước vào một trình độ sinh mạng mới, liền có thể mở ra giới hạn thể phách cao nhất. Thể phách mạnh mẽ cũng có thể hộ tống bảo vệ cho trình độ sinh mạng. Hai điều cùng quan trọng như nhau, ở trong lòng Lăng Hàn thầm nói, hiện tại dòng chính đều là tu luyện bí lực. Đây là điều không thể làm, nhưng cũng không có cách nào, bây giờ căn bản cũng không đủ tài nguyên chống đỡ thể tu đi lên. Hơn nữa cũng không có công pháp thể tu cường đại, như vậy khiến cho chuyện tốn công gấp bổ, lãng phí rất nhiều tài nguyên. Nếu không, Hiên Viên Định Quốc bọn họ cần gì phải mạo nguy hiểm như vậy? Bọn họ cũng không thiếu tài nguyên tu luyện bí lực, từ đó cũng có thể thấy được, trước đây Kim Cương Đại Soái nhận được một khối hồng vân thạch cực lớn có may mắn tới mức nào. Lăng Hàn lại đảo qua gần 90 khối mật xung quanh. Mỗi một khối đều lớn như cái quạt hương bồ. Số lượng tuy rằng ít hơn so với lần đầu tiên, nhưng đây chính là Lăng Hàn độc chiếm. Hơn nữa, chất lượng càng cao hơn. Cách chương.